Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, các loại trọng bảo. Gọi ta Nhạc Thúc là được rồi. Dạng này còn lộ ra thân thiết một chút. Nhạc Tông Chủ gật đầu, tiếp tục nói ra, tại Lăng Tiêu Phái hướng Bắc 2 triệu dặm, có một chỗ cấm địa, gọi là Cửu U Cấm Địa. Trong truyền thuyết liền có Cửu U Hàn Tuyền. Bất quá Cửu U Cấm Địa nguy hiểm chi cực, người cũng không nên tùy tiện thiệp túc. Lấy ngươi bây giờ tu vi, đi vào là thập tử vô sinh. Đối với Cửu U Cấm Địa, bản tọa hiểu rõ cũng không nhiều. Về sau chính ngươi tại cẩn thận hỏi thăm một chút, tuyệt đối không nên đi sông cấm địa. Hắc hắc, đa tạ Nhạc Thúc, đệ tử biết. Vương Thần mừng rỡ, lại móc ra 3 cái ngũ sắc quả. Nhạc Tông Chủ vung tay lên, thu lại 3 cái ngũ sắc quả. Hắn nói ra, ngũ sắc quả ta trước thu, đến lúc đó luyện chế được phá, không thể thiếu ngươi. Tốt, Vương Thần cười một tiếng, nhẹ nhàng gật đầu. Hai người bọn họ làm xong giao dịch, cái khác 3 người cũng đều ngồi không yên. Vương Thần cần có đồ vật đều đã tới tay, cũng hơi nhíu mày, đang muốn dùng thứ gì hối đoái ngũ sắc quả. Tiểu Gia Hỏa, ngươi nhìn một chút vật này, có thể hay không trao đổi một viên ngũ sắc quả? Một cái lão giả tinh thần quắc thước đứng lên, tiện tay ném qua đến một kiện kim ti nhuyễn giáp cho Vương Thần. Cười tủm tỉm nói, đây là pháp khí. Vương Thần nhìn thoáng qua trong tay kim ti giáp, có thể coi như nội y mặc, tính chất cực mềm, lại vô cùng cứng cỏi, lại là một kiện phòng ngự pháp khí. Pháp khí vốn là khó được, huống chi là phòng ngự pháp khí. Nhưng hài lòng, quắc thước lão giả ý cười càng đậm. Đây là Thanh Già, tư không giới thiệu một chút lão giả. Thanh Già tốt, đệ tử nguyện ý hối đoái. Vương Thần gật đầu, thu hồi pháp khí, đồng thời ném ra một viên ngũ sắc quả. Thanh Già gật đầu, mừng khấp khởi thu hồi ngũ sắc quả, lại ngồi trở xuống. Vương Thần đưa ánh mắt nhìn về phía còn lại 2 người. Không biết 2 cái này lão giả sẽ xuất ra thứ gì? Những đại nhân vật này xuất thủ bất phàm, mà lại đều là hắn có thể sử dụng lấy đồ vật. Một cái lão giả áo xám đứng lên, tự tin cười nói, ha ha, ta họ Viên, người gọi ta Viên già là được rồi. Đã Thanh lão quỷ xuất ra một kiện pháp khí, ta cũng ra một kiện pháp khí, bảo đảm ngươi hài lòng. Gặp qua Viên già, không biết là cái gì pháp khí. Vương Thần thi lễ một cái, lòng hiếu kỳ cũng bị câu lên. Nhìn Viên già dáng vẻ, hắn pháp khí cũng không thua ở Thanh già. Phải biết, Thanh già xuất ra nhuyễn giáp pháp khí vô cùng chân quý, chính là liệt địa búa cũng so ra kém. Viên lão thần bí cười một tiếng, một cái chạm ngọc tiểu nhân từ trong tay của hắn bay ra, rơi xuống Vương Thần trên tay. Hắn nhìn thoáng qua, tiểu ngọc nhân cũng không có ngũ quan, trong đó có trận pháp quanh quẩn. Đây là cái gì pháp khí? Vương Thần nhéo nhéo tiểu ngọc nhân, có chút ngạc nhiên, không rõ đây là cái gì pháp khí, nhịn không được hỏi, người ngọc này gọi là chết thay pháp khí. Nó không có bất kỳ cái gì công kích cùng năng lực phòng ngự, mà lại là duy nhất một lần pháp khí. Nhưng là nó có thể thay chủ nhân của nó đổi mệnh. Nhiều nó chẳng khác nào nhiều một cái mạng. Cái này có thể hay không đổi một viên ngũ sắc quả? Viên lão đạo, đồ tốt. Vương Thần nhãn tỉnh sáng lên, động tâm, nhiều một cái mạng, đây là khái niệm gì? Cho dù tốt bảo bối cũng không đổi được. Hắn trực tiếp thu hồi tiểu ngọc nhân, ném cho Viên lần trước khỏa ngũ sắc quả. Cái cuối cùng lão giả cũng đứng lên. Hắn thân hình cao lớn, gần có 2 mét, hắn sắc mặt bình tĩnh, có chút lãnh khốc, ném cho Vương Thần một cái ngọc giản, nói ra, ta nhìn thân thể ngươi không phải so với thường nhân. Cái này một cái thần thông hẳn là thích hợp ngươi. Đây là một loại nhục thân thần thông, yêu cầu đổi 2 viên ngũ sắc quả. Thần thông, Vương Thần tiếp nhận ngọc giàn, có chút giật mình, nhục thân thần thông là bực nào giá trị, tất cả mọi người minh bạch, hắn xuyên vân xí chính là nhục thân thần thông, đến bây giờ hắn cũng không thể hoàn toàn phát huy ra xuyên vân xí uy lực. thu hồi ngọc giản, hắn không do dự nữa, trực tiếp ném cho cao lớn lão giả 2 viên ngũ sắc quả. Cao lớn tới thu hồi ngũ sắc quả. Hắn lại nói, loại thần thông này gọi là phấn thân ma quyền. Uy lực cực lớn, không đến thời điểm mấu chốt không thể sử dụng. Đối với võ giả thân thể tổn thương phi thường lớn. Một khi sử dụng, thịt nát xương tan, cho dù không chết, cũng chỉ có thể còn lại nửa cái mạng. Phấn thân ma quyền, vương thần nhướng mày một cái, nghe thấy danh tự, chính là biết không là bình thường công kích kỹ pháp. Hắn nói ra, đệ tử minh bạch, đa tạ trưởng lão, thân hình cao lớn lão giả gật đầu, lại ngồi sẽ tự mình trên ghế. Tốt, vương thần, người đi về trước đi, phải thật tốt tu luyện. Nhạc tông chủ gặp mấy người giao dịch hoàn thành, cười nói với vương thần, đệ tử cáo từ. Vương thần ôm quyền, quay người nhanh chân rời đi đại điện. Vương thần trở lại Thanh Huyền Tông về sau, hắn tại Ly Hỏa Thành sự tích cũng tại trong môn truyền ra. Có người nói hắn chiến lực nghịch thiên, thu phục bá hạ, đạt được Ly Hỏa bí cảnh lớn nhất truyền thừa, đạt được hơn 20 mai ngũ sắc quả, quét ngang linh hải 3 tầng vô địch thủ. Dù sao hắn tại Ly Hỏa Thành làm những chuyện như vậy đều bị người ta phát hiện. Đối với hắn truyền kỳ, phần lớn đệ tử cũng không tin tưởng, đều là cầm thái độ hoài nghi. Dù sao lại sự tình này không có thấy tận mắt đến, tuyệt đại bộ phận người là sẽ không tin tưởng. Không nói những cái khác, liền nói thu phục bá hạ hung thú, một cái thối cốt cảnh võ giả làm sao có thể làm được. Đây chính là tứ giai hung thú. Mọi người đều biết, tứ giai hung thú trên cơ bản có thể quét ngang linh hải cảnh võ giả. Hắn một cái thối cốt 5 tầng võ giả, dựa vào cái gì làm được? Vương thần từ tông chủ viện tử, trở lại tiểu viện của mình. Tâm tình thật tốt, hôm nay thu hoạch tương đương không tầm thường. Không đề cập tới thái nhất chân thủy, chỉ là pháp khí liền thu hoạch 2 kiện. Phải biết linh hải cảnh võ giả, ngay cả một kiện pháp khí đều không nhất định có. Hắn hiện tại đã thân kiêm 4 kiện pháp khí, liệt địa búa, tơ vàng nội giáp, tiểu ngọc nhân, còn có thượng cổ pháp khí sao trời đỉnh. Hắn xuất ra một cái bạch ngọc tiểu nhân, cắn nát ngón tay, nhỏ một giọt kim huyết tại bạch ngọc tiểu nhân trên thân. Kim huyết không có vào bạch ngọc tiểu nhân một nháy mắt. Bạch ngọc trên người tiểu nhân có bạch quang lóe lên, chấn động một cái, ngay sau đó liền có biến hóa. Bộ mặt hình dáng dần dần rõ ràng, biến thành một cái sắc mặt thanh tú thiếu niên, cùng vương thần bộ dáng giống nhau như đúc. Đây chính là chết thay pháp khí sao? Thật thần kỳ. Vương thần nhìn xem trong tay cùng mình tướng mạo đồng dạng tiểu ngọc nhân, nhịn không được ngạc nhiên. Thu hồi bạch ngọc tiểu nhân về sau, vương thần lại lấy ra kim ti giáp pháp khí. Hắn suy nghĩ một chút, không có nhỏ máu nhận chủ. Kiện pháp khí này mặc dù không tệ, với hắn mà nói tác dụng không lớn. Nhục thể của hắn cường hoành vô song, dưới tình huống bình thường sẽ không thụ thương. Hắn định đem cái này kim ti giáp pháp khí đưa cho Hạ Thanh U. Loay hoay xong pháp khí về sau, hắn lại cầm lấy một cái ngọc giàn. Đây cũng là hắn hôm nay, từ cái kia thân hình cao lớn lão giả trong tay, hối đoái thần thông phấn thân ma quyền. Không biết cái này thức thần thông uy lực thế nào. Vương thần tự lẩm bẩm, thuận tay đem ngọc giản dán tại trên trán. Ầm ầm, vương thần trong đầu xuất hiện một cái cao lớn ma ảnh. Đỉnh thiên lập địa, khí thôn sơn hà, khí huyết tràn đầy như uông dương đại hải. Phấn tương đương thân tương đương ma tương đương quyền tương đương, ma ảnh hét lớn một tiếng. Ra sức oanh ra một quyền, thiên địa rúng động, nhật nguyệt ảm đạm. Một con đen nhánh hắc quyền hoành gánh ở trong thiên địa. To lớn ma quyền khẽ động, sơn hà biến sắc, núi lở đất sụt, uy lực vô song. Đấm ra một quyền về sau, ma ảnh ảm đạm, lung lay sắp đổ, tựa hồ toàn thân tinh năng đều bị một quyền này dành thời gian. Thật là khủng khiếp một quyền. Trách không được thái thượng trưởng lão để cho ta dùng cẩn thận chiêu này. Vương thần thu hồi tâm, thần nhịn không được tán thưởng. Ma ảnh biến mất về sau, một thiên khẩu quyết tâm pháp xuất hiện tại vương thần trong đầu. Đây là phấn thân ma quyền tâm pháp khẩu quyết. Hắn âm thầm đem nó ghi tạc trong đầu. Vương thần tại Linh Châu không gian bên trong mô phỏng một chút một thức này quyền pháp. Phấn thân ma quyền cũng không khó. Rất dễ dàng liền học được. Nó chủ yếu áo nghĩa chính là ở chỗ. Đem lực lượng toàn thân. Tinh thần lực cùng tất cả linh lực áp xúc thành một quyền. Một quyền qua đi. Không còn có nửa điểm chiến lực. Nếu như đối thủ bất tử. Chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Nhưng là uy lực của hắn là phi thường kinh người. Một quyền đánh ra tất cả năng lượng. Uy lực có thể nghĩ. Nghiên cứu xong phấn thân ma quyền về sau. Hắn lại tại trong viện đánh lên một bộ quái dị quyền pháp. Bộ quyền pháp này là tại truyền thừa trong tháp. Trung niên tráng hán truyền cho hắn cường thân quyền pháp. Đại hoang quyền. Đại hoang quyền huyền ảo vô song. Chính là lấy vương thần ngộ tính. Cũng ngộ không đến bộ quyền pháp này chân ý chỗ. Chỉ có thể vẽ hình. Đại hoang quyền quá thâm ảo. Vương thần từ trước tới nay chưa từng gặp qua thâm ảo như vậy quyền pháp. Cũng không biết lai lịch của nó. Hắn đoán chừng đại hoang quyền chân chính giá trị. Sẽ không kém hơn đạo kinh. Dầm dầm dầm. Vương thần toàn thân đều theo bộ quyền pháp này vận chuyển. Có quy tắc rung động. Xương cốt từng chiếc lôi minh. Trên người cơ bắp cũng tại theo quyền pháp ý động. Nhịp tim mạnh mẽ đanh thép. Giống như sấm rền. Kim sắc bảo huyết sôi trào. Tựa hồ muốn bốc cháy lên. Toàn thân mỗi một hạt tế bào đều đang run rẩy. Thoải mái. Đại hoang quyền từ đầu tới đuôi đánh một lần. Vương thần hô to một tiếng. Hắn cảm giác toàn thân thư thái. Phảng phất thu hoạch được tân sinh. Liền ngay cả lực lượng của thân thể cũng đi theo lớn một tia. Phải biết hắn hiện tại nhục thân. Đã đến một cái cực hạn. Bình thường tình huống dưới rất khó tăng trưởng. Chính là linh lực đột phá thời điểm. Cũng không thế nào tăng trưởng. Bởi vậy có thể thấy được cái này đại hoang quyền chỗ thần kỳ. Cảm giác vẫn chưa thỏa mãn. Dứt khoát đem cái này đại hoang quyền từ đầu đúng chỗ lại đánh một lần. Hắn hoàn toàn bị bộ quyền pháp này hấp dẫn. Một buổi sáng thời gian. Đều đang diễn luyện đại hoang quyền. Thần dị vô cùng đại hoang quyền. Dù cho đánh rất nhiều lần. Cũng không thể lĩnh ngộ ảo diệu bên trong. Con lừa đứng tại vương thần bên cạnh. Hắn chuông đồng lớn một đôi con lừa mắt. Không nháy một cái nhìn xem vương thần luyện quyền. Thần sắc tràn đầy rung động. Hắn cũng bị đại hoang quyền áo nghĩa hấp dẫn. Chỉ chốc lát sau. Cũng theo huy động lên tứ chi. Học vương thần dáng vẻ. Vẽ lên đại hoang quyền. Vương thần nhìn thoáng qua con lừa. Liền không tiếp tục để ý. Cũng liền theo hắn. Hắn cùng con lừa thân như huynh đệ. Đại hoang quyền mặc dù thần dị vô song. Đối với con lừa, hắn đến sẽ không giấu dốt. Một người một con lừa trong sân vùi đầu khổ luyện quyền pháp. Ngẫu nhiên dừng lại trao đổi lẫn nhau một phen. Lẫn nhau xác minh một chút. Cha, con lừa thúc. Hai người các ngươi liền biết luyện quyền. Ngươi không phải đáp ứng tiểu đậu. Muốn dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Chúng ta đi ra ngoài chơi có được hay không? Ở chỗ này quá nhàm chán. Một cái non nớt nữ đồng âm trong sân vang lên. Là Vương Tiểu Đậu. Giờ phút này nàng đứng ở trong sân. Vểnh lên mập phì miệng nhỏ. Phàn nàn nói. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.